Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, cố cũng chi xuân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở nơi này hơn 2 cái giờ đi trong. Lâm Đại Hữu rất là trung thực, liền liền bên người hắn cái đó Tiểu Tam cũng là kinh ngạc không thôi. Dựa theo cái này Lâm tiên sinh dĩ vãng tính xấu. Không đúng nàng táy máy tay chân mới là lạ. Sau khi phi cơ dừng hẳn, Dương Thiên Long cũng giống là chuyện gì cũng không có phát sinh như nhau. Đi thẳng ra khỏi khoang máy bay, cho cứu cứu Lý Quế Binh gọi điện thoại. Lý Quế Binh để cho hắn ở số 1 cửa đang chờ ở đó. Rất nhanh, con gặp cứu cứu lái biểu đệ Lý Đào năm trước mua xe nhỏ tới. Thiên Long, Lý Quế Binh một mặt cười híp mắt, cứu cứu, Dương Thiên Long vừa nói vừa bước nhanh tới, kéo cửa xe ra, rất nhanh, Lý Quế Binh liền lái chiếc xe này rời đi hàng đứng lầu. Từ sân bay đến nhà không sai biệt lắm cỡ 1 tiếng chặng đường. Lý Đào đi Phi Châu sau đó, chiếc xe này liền một mực là Lý Quế Binh còn mở. Vì vậy hắn đối với xe này tính năng cũng là tương đối quen thuộc. Rốt cuộc trong nhà vừa lúc là buổi chiều 4:30. Mùa này Thiên Phủ Chi Quốc đã sớm là một phái xuân sắc cả vườn cảnh sắc. Nhìn qua có khác một phen ý vị. Nhà cây đào, cây mận cũng là háo hức tranh xinh đẹp. Đem nguyên bản cũng rất nhà ấm áp bên trong nổi bật càng xinh đẹp hơn. Dương Thiên Long không nhịn được cầm lấy điện thoại ra chụp xong mấy tấm ảnh. Hồi tưởng lại mình từ lên đại học sau đó, tựa hồ đã rất nhiều năm không có gặp qua quê hương xuân cảnh. Đây là cái này 7-8 năm qua đầu một lần ở quê quán cảm nhận được khí mùa xuân. Dương Thiên Long trong lòng không khỏi được một hồi kích động. Gian nhà sau ruộng khảm lên có mấy cái nhóc con ở tùy ý chạy. Bọn họ trong tay là con diều vậy đường thật dài. Tuyến đầu kia chính là mấy con hình dáng không đồng nhất con diều. Những thứ này con diều thật cao phiêu ở trắng tinh trên bầu trời. Suy nghĩ trước kia mình lúc tuổi thơ quang chính là như thế vượt qua sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Thiên Long vừa gặp trước nhi tử. Mẫu thân Lý Quế Phân có chút kích động không thôi. Mụ, Dương Thiên Long bước nhanh tới. Alin tại sao không có trở về? Lý Quế Phân nhìn chung quanh. Nàng đối với Alin đến tràn đầy kỳ vọng. Thủy Liêu cuối cùng không có thấy. Nàng bây giờ bụng là càng ngày càng lớn. Có chút không tiện. Chúng ta nghĩ là cùng nàng sinh đứa trẻ sau đó mới trở về nước thăm hỏi các người. Dương Thiên Long cười nói, nếu không lúc này ta mang các người nhị lão đi Addis Ababa xem nàng như thế nào. À, vừa nghe nói phải đi Phi Châu, Lý Quế Phân lấy làm kinh hãi. Đây là một bên cữu cữu Lý Quế Binh rượt dây nói. Đại tỷ, người cái này bây giờ trong ruộng cứ như vậy một lượng mẫu đất. Đi theo Thiên Long đi ra ngoài ngược lại cũng rất tốt. Lý Quế Phân sau khi suy nghĩ một chút nói, nếu không cùng Lão Dương trở lại hãng nói đi. Lý Quế Binh gật đầu một cái, nói chuyện cũng tốt, các người hai cái thương lượng xong, đến lúc đó cùng đi Phi Châu chơi 10 ngày nửa tháng. Ta cũng nghe chúng ta nhà đào nói Thiên Long ở Phi Châu làm rất tốt, có nông trường, có mục trường, vừa nghe cứu cứu như vậy nói một chút. Dương Thiên Long ngượng ngùng cười lên, cứu cứu, ta nào có ngươi nói như vậy lợi hại, này, ta có thể không có nói láo, đào nói gì bọn họ ngày thường đào xa đều là do vác súng sĩ binh bảo vệ. Đại tỷ, ngươi suy nghĩ một chút xem, Thiên Long ở Phi Châu cũng có thể mời dạy quân đội, cái này giá trị con người nhất định là không kém được chỗ nào. Lý Quế Phân không khỏi được cười. Một tiếng, Thiên Long, Phi Châu bên kia hình như là gắng gượng loạn đi. Tạm được, chúng ta ở nơi đó có người bảo vệ. Dương Thiên Long một mặt buông lỏng nói. Cho nên đào bọn họ ở Phi Châu làm rất thoải mái. Lý Quế Binh vậy đi theo gật đầu một cái. Thiên Long, ngươi xem đào cái này không có gì tay nghề, người cũng có thể ở Phi Châu tìm được việc làm. Ngươi xem có hay không thích hợp sống cho ta cũng tìm một cái. Cái này còn thật không có. Dương Thiên Long cười cười nói. Ngươi xem, nhanh như vậy liền đem cứu cứu quên mất. Lý Quế Inh, quở trách, ngoại sanh tới. Về đến nhà không bao lâu, lão thân phụ Dương Đại Lâm cưỡi một cái xe đạp về nhà. Xe đạp trước mặt xe trong sọt chất đống tràn đầy một xe khuông mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Ba, Dương Thiên Long vừa gặp lão ba trở về. Hắn không khỏi được tăng nhanh nhịp bước. Sao ta tới trước nhà à? Dương Đại Lâm cười một tiếng. Ta cùng cứu cứu mới đến không bao lâu. Có phải hay không thật lâu không có được ăn quê nhà thức? Ăn, buổi tối ba thật tốt cho ngươi làm một bàn. Nói xong, Dương Đại Lâm liền xách xe trong sọt rau thịt cá hướng trong phòng đi tới. Tỷ phu, buổi tối ta đem Thục Phân cũng gọi tới. Lý Quế Binh nói đùa nói. Lý Quế Phân bất đồng chồng nói. Liền hướng về phía đệ Lý Quế Binh nói. Buổi tối cũng tới. Ta đem lão Dương gia thân thích tỉ muội cửa vậy đã gọi tới đây. Ta cũng biết tối nay khẳng định người ăn cơm không thiếu. Lý Quế Binh cười hắc hắc. Vậy ta hãy đi về trước một chuyến. Thục Phân một hồi liền tan việc. Ta mang nàng cùng nhau tới đây. Đi đi, trên đường chú ý an toàn. Lý Quế Phân gật đầu một cái. Thiên Long, uống miếng trà. Đây là ngươi cô phụ năm nay mới hái trà mới. Chính hắn cũng không dám uống. Lý Quế Phân đem một cái ly trà đưa tới. Cô phụ một nhà ở vùng lân cận trên núi thầu hơn 10 mẫu sơn trà vườn. Làm ăn ngược lại cũng không tệ. Hàng năm trấn tĩnh trước trà mới cũng có thể bán được cái giá tiền cao. Ta nếm một chút. Dương Thiên Long nhẹ nhàng uống một hớp. Cái này trà mới mùi vị quả thật không tệ. Thanh nhã thơm mát, cho người một loại thấm nhập lòng tỳ cảm giác. Tiếp liền uống mấy miệng, cho đến cảm giác được trong dạ dày mặt đều tràn đầy trà mới hương thơm sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới xóa bỏ. Thiên Long, ngày mai là tiết thanh minh. Ngày mai ngươi cùng ba ngươi đi cho ngươi ra ra nãi nãi tốt nhất mộ phần đi. Lý Quế Phân vẻ mặt, thành thật nói. Quê quán xưa nay có trấn tĩnh và trước Tết lên mộ phần thói quen. Vừa nghe là tế bái ra ra nãi nãi, Dương Thiên Long không chút do dự gật đầu một cái. Bất quá ra ra nãi nãi nghĩa địa cách trong nhà có chút xa. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long nói cho Lý Quế Phân. Mình đem năm trước mua xe cho bảo vệ một chút. Trước khi đi cho cứu cứu Lý Quế Binh đã thông báo rồi. Lý Quế Binh đáp ứng mỗi tuần tới đây đem xe hơi của hắn cho khởi động một lần. Thêm tới mẫu thân Lý Quế Phân vừa ở không liền cho con trai xe lau bụi đất. Vì vậy xe này bảo trì ngược lại cũng không tệ. Mở cửa xe, chui vào buồng lái, Dương Thiên Long đầu óc bên trong lập tức liền nghĩ đến vợ Alin ở nhà hắn qua cái đầu tiên mùa. Xuân, nghĩ đến đây dạng hình ảnh. Dương Thiên Long liền cảm thấy ấm áp không dứt, đánh lửa sau đó, lẳng lặng ở buồng lái ngây ngẩn một hồi. Dương Thiên Long lúc này mới chậm rãi đem xe đổ ra. Bên trong xe đốt dầu đã không nhiều lắm, suy nghĩ ngày mai đi dỗ tổ. Hậu thiên đi mình muốn vùng núi cái đó trường học xem sau khi nhìn. Dương Thiên Long quyết định bây giờ đi trước đem xăng cộng thêm. Thôn cách trấn không xa. Ở cửa thôn đường tỉnh nơi đó thì có một cái trạm xăng. Mở xe ra bên trong cửa sổ trên mái nhà. Tùy ý ấm ất xuân gió mạnh thổi phất trên người. Loại này lái cảm giác thật tốt. Ở nông thôn đường mòn chạy không tới 10 phút. Dương Thiên Long đi tới cái này trạm xăng. Thêm nhiều ít. Cố gắng lên nhân viên hỏi. Rót đầy. Dương Thiên Long cười cười nói. Cố gắng lên nhân viên gật đầu một cái, ngay sau đó lôi ra cố gắng lên súng, hướng về phía dầu lỗ xây thêm tập trung dậy đốt dầu tới. Ba, ta nói với ngươi, ta không muốn gặp hắn. Đột nhiên ngay tại lúc này. một cái thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng tới đây, làm Dương Thiên Long cùng nàng mắt đối mắt thời điểm ở chung với nhau. Hai người đều không khỏi được ngây ngẩn. Ngươi cũng bao lớn, nói không gặp cũng không gặp sao? Ta nói với ngươi, Lâm Tuyết, ngươi bỏ lỡ con trai ưu tú như vậy, sau này rất khó tìm được. Lâm Tuyết trong điện thoại di động truyền tới Lâm Chí Binh cực kỳ thanh âm bất mãn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-nat-nam-vung-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.